Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 371 Marvel Thiên Đoàn. Champion League tiểu tổ thi đấu nâng lên 2 vòng tấn cấp. Hamburg có thể chuyên tâm thi đấu vòng tròn, nhưng là tại Champion League qua đi thi đấu vòng tròn. Hamburg lại tại sân khách bị Leverkusen cường lực đánh lén. Henchiu sau khi đi Leverkusen tại thi đấu vòng tròn biểu hiện ra hiện rõ ràng trượt. Nhưng thực lực vẫn phải có. Hamburg tại Champion League bên trong tiêu hao rất lớn. Tư đồ Vân Binh tiến hành thích hợp thay phiên. Từ lão tướng Balek xuất lĩnh Leverkusen thì tại sân nhà đánh cho sinh động. Cuối cùng Hamburg tại 90 phút kịch chiến thành hòa. 2-2. Hamburg dẫn trước, ưu thế tại lượt này bị rút nhỏ, nhưng cũng vấn đề không lớn. Hamburg 32 phân, Bayern Munich 25 phân, Dortmund 20 phân. Tháng 11 FIFA tranh tài ngày đến, Tư đồ Vân Binh mang theo Sigrid đi Bắc Âu Na Uy Hạp Vịnh, cưỡi tàu biển chở khách chạy định kỳ thưởng thức khúc chiết uốn lượn dãy núi cùng khôi vĩ tráng lệ hình dạng mặt đất cảnh quan, một chuyến lữ hành lại tăng trưởng thêm rất nhiều kiến thức. Rất tốt, đạt đến buông lỏng hưu nhàn mục đích. Sigrid sẽ ở Hamburg đợi một thời gian ngắn, thẳng đến tháng 12 mới có thể một lần nữa trở lại trạng thái làm việc bên trong. Bundesliga 13 vòng, Hamburg tọa trấn công viên nhân dân sân bóng nghênh chiến Hoffenheim. Sigrid ngồi ở nhìn trên đài quan chiến làm cho người ta chú ý, trở thành đấu trường nhìn trên đài một đường xinh đẹp phong cảnh. Tư đồ Vân Binh thì ngồi ở huấn luyện viên trên ghế đốc chiến, tựa hồ đối với đội bóng có phần có lòng tin. Mặc dù đội bóng bởi vì FIFA tranh tài ngày mang đến một chút tổn thương ngừng, đều không có vấn đề lớn. Tư đồ Vân Binh có sung túc không gian tiến hành điều tiết. Trận đấu này Roy trạng thái phá trần, một người nhận thầu Hamburg tất cả dẫn bóng trình diễn dẫn bóng hat-trick. Hamburg tại sân nhà 3-1 cầm xuống Hoffenheim. Fan hâm mộ bóng đá đối Hamburg trạng thái cảm thấy hết sức hài lòng. Tư đồ Vân Binh cho dù trận đấu này không có tồn tại gì cảm giác, nhưng ở tranh tài kết thúc lúc còn có thể nghe được phụ cận nhìn trên đài fan bóng đá đối tiếng hoan hô của hắn. Khi hắn trở lại phòng thay quần áo thời điểm, nghe được đám cầu thủ đang thảo luận nước Đức mấy tòa thành thị tại tổ chức Carnival sự tình. Hamburg cũng ngoại lệ, tại cuối tuần sau sẽ trong thành đại lộ có tiệc tùng hoạt động. Tư đồ Vân Binh bình thường là không quá quan tâm nơi đó hoạt động. Mùa giải trước toàn mùa giải hắn đều cơ hồ không có hưởng thụ qua Hamburg nơi đó phong tục hoạt động. Nhưng là bản mùa giải tâm tình của hắn rõ ràng càng ánh nắng một chút. Nguyện đi tham dự rất nhiều có vui thú hoạt động. Nghe đến mọi người đang thảo luận, Tư đồ Vân Binh liền tò mò hỏi, cái này Carnival là dạng gì, chủ đề đâu? Roy cười nói, chính là tiệc tùng hoạt động, bất quá có chút giống như là hóa trang vũ hội, tất cả mọi người biết ăn mặc thành một cái khác loại nhân vật tới tham gia. Thằng hề là trong ngày lễ thường thấy nhất. Tư đồ Vân Binh tới hào hứng, đối bọn hắn cười nói, vậy chúng ta cùng một chỗ tham gia đi. Ai nguyện ý đi đâu? Chúng ta có thể cùng một chỗ cách ăn mặc thành giống nhau nguyên tố bộ dáng. Đám cầu thủ nghe được Tư đồ Vân Binh đề nghị, lập tức đều nô nức tấp nập báo danh. Sau đó mọi người liền đang thương thảo nên đóng vai thành bộ dáng gì đi tham gia hội nghị tiệc tùng. Có người đề nghị đóng vai thành phim kinh dị bên trong nhân vật bị phủ định. Cũng có người đề nghị đóng vai thành Bắc Âu hải tặc cũng bị phủ định. Đương mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình lúc, Tư đồ Vân Binh chen miệng nói, chúng ta đi đóng vai anh hùng nhân vật đi. Tiểu hài tử khẳng định rất bình thường thích, cũng nhất định rất xuất khí. Aubameyang bọn hắn lập tức giơ hai tay đồng ý. Nhưng vấn đề lại tới, các nơi trên thế giới anh hùng nhiều như vậy, đóng vai thành cái gì đâu? Đúng nga, Tư Đồ Vân Binh nếu là đóng vai thành Tôn Hầu Tử, đoán chừng sẽ để cho Hamburg nhân dân cảm giác không hiểu thấu. Tư Đồ Vân Binh sau khi suy nghĩ một chút nói ra. Liền Marvel anh hùng đi, các ngươi cảm thấy thế nào? Mặc dù bây giờ còn chưa tới Marvel phim toàn cầu thị trường nổ lớn thời khắc, nhưng Marvel Comics truyện tranh cũng là có mấy chục năm toàn cầu mở rộng. Rất nhiều nhân vật cùng nhân vật tại châu Âu cũng là nghe nhiều nên thuộc. Tư Đồ Vân Binh đề nghị đạt được mọi người đồng ý. Sau đó Tư Đồ Vân Binh lại nói ra, ta có thể đi liên hệ một ít công việc thất, giúp chúng ta đem cần nhân vật trang phục đạo cụ chuẩn bị đầy đủ. Bao quát trang điểm, các ngươi có ai cần phải giúp một tay, có thể tại ta chỗ này báo danh, nói cho ta ngươi muốn vai trò nhân vật, còn có ngươi mặc quần áo kích thước, ta quay đầu đi tìm người xử lý. Đám cầu thủ nhao nhao hưởng ứng, trên cơ bản đều tại Tư Đồ Vân Binh nơi này ghi danh. Nhưng cũng có người cảm thấy mình muốn vai trò anh hùng khả năng đơn giản một chút, liền không cần phiền phức Tư Đồ Vân Binh. Như thế không quan trọng. Tư Đồ Vân Binh rời đi công viên nhân dân sân bóng cùng Sigrid tụ hợp về sau liền đưa bóng đội tủ tập thể tại cuối tuần sau tham gia các Nivan hoạt động sự tình nói cho nàng. Sigrid ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên hưng phấn nói, có thể mang ta lên sao? Có thể chứ. Tư Đồ Vân Binh bật cười nói, đương nhiên không có vấn đề. Nhưng chúng ta muốn đóng vai thành anh hùng, cũng có nữ tính anh hùng có thể đóng vai a. Ha ha, nhất định chơi rất vui. Tư Đồ Vân Binh đem ý nghĩ của hắn nói ra. Sigrid lập tức liên hệ bên người bằng hữu hỏi thăm tại Hamburg bên này có hay không đáng tin cậy phòng làm việc. Dù sao Hamburg là nước Đức đại thành thị thứ hai, cũng không phải cái vô danh chi địa. Ở chỗ này tìm tới một chút trang điểm cùng đạo cụ không có cái gì khó khăn. Sigrid hủy bỏ phòng ăn bữa tối hẹn trước, cho Tư Đồ Vân Binh địa chỉ. Bọn hắn lập tức tới cửa đi đã định phương án. Khó được nàng như thế có sức sống, Tư Đồ Vân Binh đương nhiên sẽ không quét nàng hưng. Giữa tuần Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 5, Hamburg lao tới sân khách khiêu chiến Borisov. Từ phía sau trên cơ bản đã xác định tiểu tổ đào thải. Trừ phi AC Milan cùng Barcelona lượt này đánh ngang, mà một vòng cuối cùng bọn hắn lại có thể đánh bại Barcelona. Hamburg đánh bại AC Milan, đồng thời vào hôm nay bọn hắn còn muốn tại sân nhà đánh bại Hamburg. Chỉ có khả năng này xuất hiện lúc Borisov mới có nghịch tập giết vào đấu vòng loại khả năng. Đối với cái này Tư Đồ Vân Binh chắc chắn sẽ không đáp ứng. Xuất chinh sân khách Hamburg khinh trang thượng trận, để một chút chủ lực thay phiên nghỉ ngơi. Dự bị xuất chiến, Vũ Lôi, Giroud, Son Heung-min hợp thành xuất ra đầu tiên tam xoa kích. Nếu như tình thế không ổn hoặc là đội bóng biểu hiện không kịp mong muốn, Tư Đồ Vân Binh sẽ quả quyết tiến hành thay người. Bởi vì có De Bruyne cùng Rakitic ở giữa sân áp trận, Hamburg tiến công tại trận đấu này không có gặp được nhiều vấn đề lớn. Borisov tại sân nhà tử thủ cũng ý nghĩa không lớn, tranh tài cũng không có đặc biệt ngột ngạt, trang diện đặc sắc vẫn là nhìn mãi quen mắt. Bất quá Borisov muốn tại sân nhà đánh bại Hamburg còn rõ ràng nhất 10 phần khó khăn. Hamburg thông qua điên cuồng công kích tại sân khách 2, không cầm xuống thắng lợi. Hamburg khóa chặt bản tiểu tổ đầu danh. So với Hamburg bên này tranh tài, fan hâm mộ bóng đá tự nhiên càng thêm chú ý một cái khác trận AC Milan cùng Barcelona sinh tử. Chiến Guardiola đội bóng tại San Siro sân bóng cùng AC Milan đánh cho vẫn là tương đối giằng co. Cuối cùng 3-2 cầm xuống AC Milan, bởi vì đối chiến thành tích ưu thế. Barcelona cũng khóa chặt một cái ra biên danh ngạch. Vệ miện quán quân Barcelona tiểu tổ thi đấu đánh cho thật sự là biến đổi bất ngờ 10 phần long đong. Cũng may hữu kinh vô hiểm. Vẫn là sát nhập vào Champions League đấu vòng loại. Kết quả này cũng không khiến người bất ngờ. Tư Đồ Vân Binh chưa hề tưởng tượng qua Barcelona sẽ đổ vào tiểu tổ thi đấu. Thực lực ở nơi đó bày biện, mấu chốt thời khắc sinh tử. Chẳng lẽ AC Milan lại so với Barcelona càng có khả năng sáng tạo kỳ tích sao? Cuối tuần trở lại thi đấu vòng tròn bên trong, Hamburg lao tới sân khách khiêu chiến Hannover 96. Mùa giải trước Hannover 96 biểu hiện không tầm thường. Mặc dù cuối cùng tiếc nuối rơi ra trước 4, nhưng tối thiểu nhất cũng làm cho người hai mắt tỏa sáng. Bản mùa giải lại không được. Đối thủ bọn hắn coi trọng khiến Hannover 06 chiến tích miễn cưỡng duy trì tại trung du trình độ. Hamburg dốc hết chủ lực tại sân khách đối Hannover 96 điên cuồng công kích. Tư Đồ Vân Binh vẫn toàn trận đấu ngồi ở huấn luyện viên trên ghế quan chiến. Tựa hồ tại lâm tràng chỉ huy bên trong đối đội bóng điều tiết càng ngày càng ít. Chủ yếu vẫn là Hamburg trải qua cùng Barcelona hai trận tỉ thí về sau trưởng thành không ít. Bản thân đội bóng sáng tạo tính chất liền rất mạnh. Tư Đồ Vân Binh hy vọng giảm bớt đối tranh tài can thiệp đến cam đoan đội bóng sinh động tính chất. Griezmann cùng Aubameyang cùng nhau vì Hamburg mang đến tràng thắng lợi này. Hamburg tại sân khách 3-1 cầm xuống Hannover 96. Thi đấu vòng tròn cường thế tiếp tục đứng đầu. Chủ nhật buổi chiều Hamburg khu vực mới tiếng người huyên náo. Từ ngày 11 tháng 11 bắt đầu Carnival và hôm nay cử hành mặt nạ trang điểm du hành tiệc tùng. Hai bên đường có thật nhiều quầy ăn vặt ngăn. Rất nhiều làm quái thằng hề đang hấp dẫn đám người lực chú ý. Còn có chút trang điểm thành đáng yêu phim hoạt hình động vật hoặc là cao lạnh vampire. Hình thù kỳ quái nhân vật đầy đường, đương một chiếc xe buýt dừng ở con đường đầu phố lúc cũng không gây nên mọi người lực chú ý. Bởi vì sẽ có du khách tập thể đến thăm, nhìn lắm thành quen, nhưng là không biết là con nhà ai trong đám người hô lớn một tiếng. Cha cha, mẹ mẹ, mau nhìn, là Thỏ, lúc này mới có người quay người hướng xe buýt phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp một người trẻ tuổi trang điểm thành lôi thần trang phục trong tay còn cầm lôi thần chi chùy. Đứng tại bên cạnh xe. Ha ha ha, là The Browner, Hamburg The Browner. The Browner mang theo tóc giả, mặc lôi thần áo giáp cùng buộc lên màu đỏ áo choàng. The Browner lập tức đỏ mặt, bị mấy vạn người nhìn chăm chú lên đá bóng không có vấn đề gì. Thế nhưng là lối ăn mặc này vạn chúng nhìn chừng chừng hạ lại có chút thẹn thùng. Hắn lập tức liền muốn quay người trở lại trên xe. Lại bị nhảy xuống một người ép ra ngoài. Spider-Man, lại có hài tử kêu lên. Chỉ gặp một người trang phục thành Spider-Man xuống tới. Bởi vì mang theo mặt nạ khăn trùm đầu. Căn bản không thể nào phân biệt đến cùng là ai vai trò. Lần này lực chú ý của mọi người đều tập trung vào cái này chiếc xe buýt xe bên này. Không ngừng mà có anh hùng nhân vật đi xuống xe. Bọn hắn đứng ở con đường trung ương. Mọi người nhao nhao lấy điện thoại di động ra bắt đầu chụp ảnh. Cả con đường bầu không khí cũng đều lửa nóng. The Browner vai trò lôi thần. Roy vai trò mắt ưng. Griezmann mang theo mũ giáp đóng vai Magneto. Van Dijk vai trò Doctor Strange, Boateng vai trò Captain America. Đại đa số đều là nhận ra độ rất cao nhân vật. Bao quát trong đó một vị duy nhất nữ tính nhân vật một thân áo da bó người hắc quả phù. Đương nhiên, Sigrid bộ dáng cười mị mị rất khó để cho người ta liên tưởng đến nàng vai trò nhân vật. Nhưng cũng có toàn thân được trang trí bao vây lại không cách nào nhận ra diễn viên nhân vật. Như Spider-Man, Báo Đen, Ant-Man, còn có nhìn tạo hình rất thật Iron Man vân vân. Đường xe buýt kéo sau khi đi, những này đóng vai Marvel anh hùng mọi người đứng thành một hàng. Lúc này lại có người chỉ vào bên trong một cái đóng vai thành người rơi Azpilicueta hô. Ngươi là làm gì? Rất bình thường hiển nhiên. Người rơi không phải thế giới Marvel bên trong anh hùng. Azpilicueta tự cho là thông minh, mình đi mua người rơi cosplay trang phục, kết quả lại bị các đội hữu cười nhạo một giữa trận buổi trưa. Lâm Thời lại không đổi được, kiên trì tới, đám người này đều cười, cười liền tốt, lúc đầu bọn hắn đến chính là vì vui cười. Khi bọn hắn bắt đầu đi thẳng về phía trước lúc, đội hình thật sự là to lớn hùng vĩ, lực chú ý của mọi người đều tập trung vào trên người của bọn hắn. Tham gia du hành tiệc tùng đám người nhao nhao chụp ảnh. Internet bên trên cũng cấp tốc có tin tức, Hamburg mới thành mạo hiểm Marvel thiên đoàn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?